Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 243, C243, chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nhà họ Lý, Lâm Phong đáp, Lâm Vân Giao đã hiểu ý của anh trai. Gật đầu không nói chuyện, nhưng Lý Tiểu Khả lại có vẻ lo lắng. Nói, chú, tôi biết chú rất lợi hại. Đến một người Đàm Thiên Hồng cũng phải sợ chú. Nhưng chuyện hiện tại của tôi chú không giải quyết được. Chú đừng xen vào, lão già mà cha em giới thiệu rất lợi hại à? Lâm Phong hỏi. Ether, rất lợi hại, còn hơn nhiều so với tưởng tượng của chú. Tôi nghe Lý Như Hải nói ông ta là một cao thủ thiên cảnh. Lý Tiểu Khả nhìn Lâm Phong, nói, thực ra có một vị cường giả như thế bảo hộ cũng coi như là chuyện tốt. Không phải chỉ hơi lớn tuổi một chút thôi sao? Chỉ cần tốt với tôi thì tôi cũng chấp nhận. Ether, chấp nhận cái quái gì? Lâm Phong này thích nhất là nghịch thiên cải mệnh. Lâm Phong nói xong rồi nhắm mắt dưỡng thần. Đôi mắt Lý Tiểu Khả hơi đỏ lên. Cảm động muốn khóc. Vì sao chú lại tốt với mình như thế chứ? Trong lòng cô ấy chợt nghĩ nếu mình cưới được chú thì tốt biết bao. Xe taxi dừng trước cửa trang viên nhà họ Lý. Lâm Phong, Lâm Vân Giao và Lý Tiểu không xuống xe. Phát hiện trước cổng trang viên có không ít xe con. Cho dù đứng bên ngoài cũng thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cười huyên náo từ bên trong truyền ra. Có vẻ đã không ít khách tới đây. Hay là thôi đi, vì chuyện đính hôn mà hình như hôm nay Lý Như Hải mời rất nhiều nhân vật lớn đến. Lý Tiểu không lo lắng, sợ hãi, phải không? Nhưng chú lại thích chơi với các nhân vật đó cơ. Người nào cũng là nhân tài. Nói chuyện dễ nghe, tiền thì, Lâm Phong cười cười, đi thẳng vào trang viên trước. Tiểu Khả đừng sợ, có anh trai tớ ở đây. Không sao đâu, Lâm Vân Giao cầm tay Lý Tiểu Khả. Lý Tiểu Khả hít một hơi thật sâu, gật đầu sau đó theo sát phía sau hai anh em. Trong lòng cô ấy thầm nghĩ, dù sao cô ấy cũng phải bảo đảm rằng chú và Tiểu Giao không bị tổn thương. Cùng lắm thì lấy cái chết ra ép buộc. Lúc này, trong đại sảnh của ngôi biệt thự nằm chính giữa trang viên có một đám người đang tụ họp lại một chỗ. Cười nói bàn luận cái gì đó, ngoại trừ Lý Như Hải và mấy người quan trọng của nhà họ Lý, thì còn có gia chủ nhà họ Tần, Tần Vô Đạo, đường chủ Long Môn, đường Long Hạo, bang chủ Tạc Thiên, bang đế Thích Thiên. Đây đều là các nhân vật quan trọng từng đến tham gia tiệc đính hôn của nhà họ Giang. Bây giờ lại đang vây quanh một người đàn ông trung niên. Có vẻ rất cung kính. Người trung niên mặc trường bào sang trọng, khuôn mặt dài, mũi khoằm, hơi thở võ đạo khó dò. Bốn phía mơ hồ có thiên địa lực quanh quẩn, cây ết ủng bố vô cùng. Hôm nay là ngọn gió nào đưa anh Vấn Thiên đến thành phố Kim Lăng vậy? Tần Vô Đạo cười hỏi, nhưng trong lòng lại nặng nề hơn một chút. Người trung niên này tên Nam Cung Vấn Thiên, không chỉ là trưởng lão của nhà Nam Cung vốn là một võ đạo thế gia ở thành phố Kinh Hàng. Tu vi thậm chí còn đạt tới hậu thiên cảnh tầng 4. Cực kỳ kinh khủng, tỉnh Giang Nam có 6 thành phố, chia ra làm Kim Lăng, Kinh Hàng, Vô Tương, Tô Châu, Lư Châu và Dương Châu. Trong số đó, Kim Lăng đứng bét bảng, còn thành phố Kinh Hàng lại đứng top 3. Hiện giờ Tần Vô Đạo đang là hậu thiên cảnh tầng 1. Cũng tính là cao thủ hàng đầu ở thành phố Kim Lăng. Nhưng đứng trước mặt Nam Cung Vấn Thiên thì chẳng đáng để nhắc tới. Mà Nam Cung Vấn Thiên ở giới võ đạo của Kinh Hàng còn chưa lọt vào nổi top 10. Điều này chứng minh giữa hai thành phố chênh lệch tới mức nào. Đương nhiên điều này không quan trọng. Quan trọng là tuy hai thành phố nằm cạnh nhau, nhưng giới võ đạo hai bên không có giao lưu gì. Nam Cung Vấn Thiên đột nhiên xuất hiện, không khỏi khiến mọi người nghi ngờ lo lắng. Cách chương.